Quyên, quậy cuối cấp. Đặt lên bảng, làm bài tập toán. Nó gian lắm, dám ghi bài giải vào lòng bàn tay. Thừa lúc cô không chú ý là nó lén liếc nhìn rồi chép ra. Thế là trong thầm lặng, tụi dưới lớp chụp gần cả chục bức ảnh đem ra đấu giá, còn dọa sẽ cống nạp tác phẩm nghệ thuật cho cô toán. Đạt mếu máo xin tha, tụi nhiếp ảnh gia dìm hàng được dịp cười hả hê khoái trá. Lê Hà Anh Thi. Tháng tư rạo rực những cánh phượng đỏ thắm nở rộ cả một khoảng sân trường. Và tháng tư rộn ràng những kế hoạch của tụi học trò cuối cấp, chỉ chực thi xong học kỳ là nổ ra ngay. Trò đầu tiên phải kể đến rất chi là quen thuộc, viết lưu bút. Hơn hai tuần qua, lưu bút truyền tay vèo vèo, đứa nào cũng phải viết một đến hai cuốn mỗi ngày, tay mỏi nhừ mà lòng vui phơi phới. Giờ ra chơi, ngồi hí hoáy viết viết vẽ vẽ tỉ mỉ. Vào giờ học, lại có mấy cái đầu túm tụm gục xuống bàn, vừa lén đọc, vừa cười tủm tỉm. Nhưng có viết lưu bút thế mới lòi ra những sở thích động trời. Khang, con trai nhé, thích chơi búp bê và may đồ cho búp bê cực đẹp. Tuyết Nai Tơ, thế mà tối nào cũng trùm chăn đọc ngôn tình. Tôi cũng nắn nót viết lưu bút cho bạn bè, và tôi cũng vừa mua một quyển lưu bút khá to đưa cho từng đứa trong lớp viết. Trước đó tôi còn cẩn thận dặn dò tụi bạn là cuối trang phải ghi lại một kỷ niệm đáng nhớ hoặc đáng quên nhất, hay bất cứ cái gì có liên quan giữa nó với tôi, để sau này mỗi khi dở quyển lưu bút ra, tôi sẽ hình dung được rõ ràng từng đứa với những nét riêng không lẫn vào đâu được. Và rồi mỉm cười hạnh phúc vì một thời học sinh quậy hết mình. Thậm chí tôi còn đem cả mấy ảnh vào lớp. Cứ đứa nào viết xong thì tôi với nó chụp chung một bức hình, rửa ra và dán vào trang lưu bút nó viết cho tôi, cẩn thận ghi ngày tháng năm ở dưới ảnh. Ý nghĩa cực, đảm bảo một năm sau hay hai năm sau, thậm chí cả chục năm nữa, tôi vẫn có thể nhớ rõ khuôn mặt của từng đứa trong lớp này. Trò thứ hai là chụp ảnh nhóm. Chụp ảnh tự sướng thì khi nào chụp mà chả được, nhưng mà chụp ảnh nhóm thì hơi bị khó vì có mặt cả hội mới được. Do đó, cứ hễ trường hô hào đi tham quan, đi học kỹ năng sống, đi văn nghệ, là y như rằng đứa nào có máy ảnh, cầm máy ảnh, có điện thoại, cầm điện thoại, chỉ để cần 1, 2, 3, cười, là có ngay một bức ảnh tập thể nhố nhằn không thể tả. Những đứa có hoa tay sẽ cầm bút chì lên, vẽ hình chibi cho cả nhóm. Dạo này lớp tôi còn bạo gan đem cả mấy món đồ công nghệ cao đó vào lớp. Hễ đứa nào sơ hở là bị chụp ngay một bức, không thương tiếc. Đơn cử như Đạt lên bảng làm bài tập toán. Nó gian lắm, dám ghi bài giải vào lòng bàn tay, thừa lúc cô không chú ý là nó lén liếc nhìn rồi chép ra. Thế là trong thầm lặng, tụi dưới lớp chụp gần cả chục bức ảnh, đem ra đấu giá, còn dọa sẽ cống nạp tác phẩm nghệ thuật cho cô toán. Đạt mếu máo xin tha, tụi nhiếp ảnh gia dìm hàng được dịp cười hả hề khoái trá. Trò thứ ba có liên quan mật thiết tới trò trên, in đồ kỷ niệm. Lớp tôi lấy mấy bức ảnh tập thể bá đạo đem đi in thành móc khóa, poster, bookmark, lịch, ly, gối, áo, nón. Điều đáng nói là nhờ kỹ thuật Photoshop hiện đại, mấy đứa đầu trâu mặt ngựa trong ảnh gốc qua mấy cú click chuột đều trở thành trai xinh gái đẹp, lung linh như sao hàng, là mấy lớp hàng xóm cứ tưởng có nhóm nhạc K-pop nào sang Việt Nam nên mới được lớp tôi quảng bá rầm rộ. Nhưng chiêu trò độc chiêu nhất chỉ đến ngày liên hoan hôm nay mới được bật mí. E hèm, Phát đứng trên bục phát biểu. Dạo này, các bạn có biết một trào lưu rất nổi tiếng trên Facebook tên là Confession không? Ăn theo trào lưu đó, hôm nay chúng mình sẽ chơi trò lời thú tội ngọt ngào. Cả lớp phấn khích, vỗ tay rào rào. Luật chơi rất đơn giản, trong thùng này có 39 mẫu giấy ứng với số thành viên lớp mình. Mỗi bạn sẽ được phát một tờ, ghi vào trong đó một lời thú tội, sau đó gấp lại bỏ vào thùng, không cần ghi tên. Cuối cùng, mình sẽ đại diện đọc hết. Giấy đã phát xong, đứa nào cũng vừa viết vừa cười tủm tỉm, lại còn lấy tay che lại sợ đứa khác nhìn lén. Xời, bày đặt. Chút nữa những gì đã viết đều được cái loa phóng thanh mang tên Phát, phát ra cho bạn dân thiên hạ nghe hết thôi. Lời thú tội số 1. Xin lỗi bà con, cô bác, anh chị, chú thím. Lý do thực sự chủ nhật vừa rồi tôi không cho mọi người đến nhà tôi chơi không phải vì tôi mắc đi ăn đám cưới, mà là tôi sợ mọi người vặt sạch trái cây vườn nhà tôi. Không cần nói tên cũng biết lời thú tội này của Phú, vì nhà nó nổi tiếng với vườn cây trĩu quả quanh năm mà. Thế là ngay khi Phát vừa dứt lời, có mấy cục gôm được phóng bay vèo vèo tới chỗ Phú, kiểu như trách yêu. Này thì giấu, mai tụi này ra chém sạch vườn trái cây cho xem. Lời thú tội số 2. Sáng hôm qua giờ nhạc, không phải tôi không thuộc lời nên không hát, mà vì sáng đó ngủ dậy trễ, tôi chạy đi học luôn mà, quên đánh răng. Ôi, cái này đích thực là Dũng, kẻ câm nín suốt ngày hôm qua. Lời thú tội số 15. À, cái này cho qua nhé. Ờ, mọi người đừng ném đá, tôi đọc ngay. Tôi xin thú thực là số ngày đi học của tôi tương đương với số lần đi trễ. Ha, à, cả lớp cười vỡ bụng vì lời thú tội trên đích thị là của MC Phát. Lời thú tội số 23. Xin lỗi, tôi chỉ là nhỏ bán bánh mì, nhưng tôi thích ông, chuyên gia đi trễ à. Ha ha, cả lớp vừa nhìn Yến, chủ nhân lời thú tội kia, vừa cười ngặt nghẽo hơn cả lúc nãy, trong khi Phát đỏ mặt tía tai. Nó đành phải bỏ của chạy lén người, lao đến cầu cứu tôi. Tôi vên mặt đến tận mây xanh, vì không ngờ cũng có lúc thằng bạn tự cao tự đại này phải nhờ vả tôi. Ừ thì lúc này tôi làm loa phóng thanh thay Phát. Nhưng cười thầm trong bụng chưa được mấy giây, mặt tôi đã tái mét khi bốc phải lời thú tội của chính mình. Cái này cho qua nhé. Tôi dẫm vào vết xe đổ của Phát, thế là bị dư luận phản đối dữ dội. À, thôi mà tôi đọc liền đây, lời thú tội số 34. Xin lỗi mọi người nhiều lắm, tôi chỉ vì lợi ích bản thân mà trốn tránh trách nhiệm. Đã ba lần từ chối làm lớp trưởng vì cứ đổ lỗi cho các bạn không nghe lời tôi nói. Nhưng lỗi là ở tôi, đã không cố gắng hết sức. Ôi, cái bạn ngốc này, nhờ thế mà tôi mới vinh dự làm lớp trưởng mấy năm rồi nè. Trần véo má tôi. Đám bạn thân chạy ùa lên bá vai bố cổ tôi, nước mắt niềm vui chan hòa. Lời thú tội số cuối cùng. Tao ghét cái lớp này vì tụi bay đã cướp mất trái tim tao. Ôi, cái giọng điệu đại ca hôm này không ai khác ngoài Đô La. Lời thú tội cuối cùng như một cái kết đẹp đã khép lại buổi liên hoan đầy niềm vui của lớp tôi. Trước khi ra về, tụi tôi đã chụp với nhau một tấm hình tập thể bên cái bảng đen chi chít nào là lời chúc, chữ ký đến những icon ngộ nghĩnh cùng dòng chữ to đùng chình ình giữa bảng. Chúng mình mãi là một gia đình. Tác phẩm Lời thú tội ngọt ngào, tác giả Lê Hà Anh Thi. Error, Ranma. Hà Anh lại mỉm cười. Nhưng mà sao ta? Hình như nụ cười ấy không bình thường. Bây giờ cả bọn mới thật sự chú ý đến từng nét mặt cử chỉ của cô bạn. Chắc tại buồn quá mà phải chúc mừng bạn bè, nên nụ cười của nhỏ mới kỳ kỳ như vậy. Lê Hà Anh Thi. Cô ơi, có kết quả chưa cô? Thầy ơi, con đậu không thầy? Vân Vân và Mây Mây, những câu hỏi tương tự như vậy. Một nhóm học trò cục cưng đứng chầu chực trước cửa phòng ban giám hiệu như mật thám đang theo dõi sát sao. Tình trạng như thế lặp đi lặp lại vào những đầu giờ học, chuyển tiết, ra chơi và cả giờ về. Bình thường, không đứa học trò nào dám lại gần căn phòng ấy, chứ đừng nói là chen chúc trong phòng như bây giờ. Vì nơi đó hoặc dùng làm nơi viết kiểm điểm, hoặc để tiếp phụ huynh của những học trò có vấn đề. Nhưng thật ra, không phải các cục cưng gây rối gì, đây chỉ là sự nóng lòng muốn biết kết quả cuộc thi học sinh giỏi vừa diễn ra vài ngày trước. Ngồi trong lớp học bài, chắc chắn sẽ có nhiều cái đầu cứ 5 phút lại hồi hộp ngó ra ngoài cửa sổ, ngóng về phía phòng ban giám hiệu, xem có thầy cô nào hớt hải, cầm một tờ giấy photocopy, chạy về phía lớp mình không. Nếu có, thì chắc chắn 100% là lớp mình có đứa đậu. Quấy rối thầy cô ở trường chưa đủ, về nhà các cục cưng tiếp tục tra tấn điện thoại thầy cô. Cô ơi, em mà đậu là cô gọi cho em liền nha. Nói vậy mà chưa đầy 5 phút sau, đã có đứa vớ ngay cái điện thoại gọi lại cho thầy cô với một mớ lý do lý trấu. Em sợ cô quên. Chưa hết, tụi nó còn oanh tạc cả Facebook với Yahoo, liên tục đăng status mới mà nội dung thì y xì đúc. Còn lạy ông lạy bà, có kết quả làm ơn hú con một tiếng gấp gấp gấp, xin tạ ơn ngàn lần, vạn lần. Có kết quả, đậu mới nói nha, rớt miễn bàn. Nghĩa súp lơ. Gọi là súp lơ vì đầu tóc chôm bôm y chang cây súp lơ. Chạy từ ngoài vào thông báo. Cả nhóm bạn đang ngồi trong lớp đứng bật dậy, vỗ tay rần trời. Tuyệt, ông đúng là mật thám số 1 của trường này. Hương giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ nể phục. Con lạy ông, đọc kết quả nhanh lên, mấy ngày qua ruột gan con bấn loạn lắm rồi. Bác chắp tay lạy đông lạy tay. Nghĩa được dịp phỏng mũi tự hào vì tài săn tin đẳng cấp của mình. Thấy nó cố ý câu giờ, Yến chỉ trỏ ngay cái mặt đang hết tận mây xanh của Nghĩa, hùng hổ nói. Đọc liền đi. Cứ từ từ. Nghĩa cầm tờ giấy đại sự quạt phất phơ. Các ông các bà có biết tôi đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt như thế nào mới có được cái tờ báu vật này không hả? Anh em cầm giày lên, nhắm mục tiêu là cây súp lơ đáng ghét kia, chuẩn bị, ném. Duy khoát tay ra hiệu lệnh. Á, thôi, thôi, đừng manh động, tôi thông báo liền đây. Cả nhóm nín thở. Bọn mình rớt hết. Hả? Các môn thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, còn lại đậu tất. Cả nhóm vỡ oa hạnh phúc, nhào lên ôm siết Nghĩa, vò rối tung cái đầu súp lơ, làm nó ngạt thở la oai oái. Đáng đời cho cái tội hù bạn bè suýt rụng tim. Cả bọn còn đang vui nổ lớp, thì Nghĩa chợt nhận ra một sự thiếu hụt vô cùng quan trọng. Khoan, Hà Anh đâu? Trong tờ giấy này không có kết quả môn Anh văn. Cả nhóm nhìn nhau ngạc nhiên, rồi tự hỏi. Bình thường nhỏ Ý đến sớm lắm mà. Như nhắc Tào Tháo, Tào Tháo Hà Anh đến, bước vào lớp với vẻ mặt buồn bã. Cả đám lại nhìn nhau một lần nữa. Chả lẽ... Tôi rớt rồi. Hà Anh lên tiếng, giải đáp thắc mắc của đám bạn. Nhìn bộ mặt nặng nề của nhỏ, cả bọn không biết phải nói lời an ủi thế nào nữa. Trong giờ học, một cuộc họp kín trong học bàn đã diễn ra với giấy và bút giữa năm đứa. Nghĩa: Thôi rồi các ông các bà ơi, làm sao đây? Phát: Thật không thể tin Hà Anh lại rớt. Hương: Hà Anh học Anh văn siêu lắm mà, thương Hà Anh quá. Yến: Hu hu, nhóm 6 đứa mà chỉ 5 đứa đậu là sao? Hu hu. Duy: Bây giờ tôi tính vậy, ra về mình rủ Hà Anh đi ăn chè giải sầu. Dù sao chuyện cũng lỡ rồi, với lại thi thố đậu rớt là chuyện bình thường mà. Năm mái đầu gật cái rụp, rồi tụi nó đồng lượt quay xuống bàn Hà Anh, nhoẻn miệng cười ngọt liệm. Hà Anh ơi, chút nữa đi ăn chè nha. Bọn bạn chả biết Hà Anh có đồng ý không. Kệ, Hà Anh im lặng là coi như chấp nhận rồi. Thế là sau mấy tháng trời tạm chia tay hàng quán lề đường để tập trung ôn thi và hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt của quý cha quý mẹ, bây giờ cả nhóm mới có dịp cùng ngồi ăn chè tán dốc như thế này. Hà Anh à, hôm nay bà cứ ăn thoải mái, bao nhiêu ly cũng được, tụi tôi khao bà hết. Thế tôi không khách sáo à nha. Ừ, bà hãy ăn thật nhiều vào, cho nỗi buồn bị nuốt chửng luôn. Hà Anh mỉm cười. Nhưng mà sao ta? Hình như nụ cười ấy không bình thường. Bây giờ cả bọn mới thực sự chú ý đến từng nét mặt cử chỉ của cô bạn đáng thương này. Chắc tại buồn quá mà phải chúc mừng bạn bè nên nụ cười nhỏ mới kỳ kỳ như vậy. Thôi kệ, thấy Hà Anh vui vẻ trở lại và ăn rất chi hùng hồn là mừng lắm rồi. Đến hết ly thứ 5, Hà Anh sửa soạn áo nón, cặp sách và đứng lên. Trước khi đi về, nhỏ cười mỉm chi hỏi: Hôm nay là ngày mấy các bạn nhỉ? Ờ thì đầu tháng 4, tôi nhớ rõ lắm, tại hôm nay có kết quả thi mà. Ừ, cảm ơn các bạn đã đãi tôi một chầu chè no nê nhé. Cá tháng 4 vui vẻ, tôi đậu rồi. Ơ, cả bọn nhìn nhau rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề và chạy đuổi theo cô bạn ranh ma. Bà đứng lại đó, Hà Anh. Tác phẩm Cá tháng 4, tác giả Lê Hà Anh Thi. S. Suy diễn. Nếu là tôi thì sẽ rút vào xó nào đó, khóc, không buồn ăn uống, hết nước mắt thì vào Facebook, quăng lên tường vài câu than oán ỡm ờ cho tụi bạn nhào vô comment đủ kiểu. Hoàng có làm như tôi không? Song Khê. Tôi đặt chiếc cặp xuống ghế, nghiêng nhìn vào học bàn bên cạnh. Trống không. Hoàng lại nghỉ học. 2 ngày rồi. Dài lắm. Làm gì, Hoàng? Con Tịnh đoán. Chắc bệnh rồi. Hoa Còm khoát tay. Bệnh gì? Cọp vật nó cũng hổng thèm chết. Chắc là đi thăm ba nó. Mai lên tiếng. Ở đâu? Bệnh viện tâm thần. Hả? Cả đám đồng thanh. Nhỏ Mai, bằng cái nhìn e dè, cái giọng thầm thì, nó khều cả bọn chụm đầu lại. Chuyện này thằng Hoang giấu kỹ lắm, nhưng tao biết, tụi bay lỡ nghe rồi thì giữ bí mật nghe. Tối tài Hoang là nó hổng thèm nhìn mặt tao luôn à. Ngay tức khắc, chuyện Hoang nghỉ học không lý do trong 2 ngày qua chẳng ai để ý nữa, vì có một nhân vật khác đáng quan tâm hơn, ba của Hoang. Tôi không tham gia, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, bầu trời không mây, không gió, không một bóng chim bay qua. Tôi không thích những gì không không như vậy, nhất là lớp học không có Hoang. Tụi nó nói sai cả, phải không Hoang? Làm gì có chuyện bệnh hay đi thăm ba? Chỉ tại Hoang không muốn đến trường, không muốn gặp bất kỳ một đứa bạn nào, vậy thôi. Cũng vì chuyện xảy ra hôm đó, thật vô tâm, thật quá đáng, nhưng mọi người cứ dửng dưng như không. Mà có lẽ họ không nhận ra có gì là không đúng, họ không thể nhìn thấy điều đó đủ làm tổn thương một con người. Giờ này Hoang ra sao? Nếu là tôi thì sẽ rút vào xó nào đó, khóc, không buồn ăn uống, hết nước mắt thì vào Facebook, quăng lên tường vài câu than oán ỡm ờ cho tụi bạn nhào vô comment đủ kiểu, rồi sẽ có đứa hỏi, sao vậy? Rồi sẽ có đứa an ủi, cố lên. Rồi chắc cũng có vài nhân bày vẽ cho mấy chiêu để vượt qua cơn sốc. Ừ, sẽ là như vậy, và rồi tôi sẽ hết buồn, sẽ tươi tỉnh lại mà tới lớp. Vì trên đời còn khối kẻ hiểu tôi và sẵn sàng chia sẻ với tôi. Đời vẫn đẹp, chả thèm buồn thêm nữa. Hoang có làm như tôi không? Chắc là không. Hoang mà, còn khuya mới nước mắt với than oán. Ngay cả buổi sáng đó, và lúc đó, mắt Hoang chỉ ngầu đỏ, mặt nhiên ráo hoảnh. Nhưng tôi đã đọc rất nhiều trong đôi mắt ấy. Tôi nhớ, gương mặt Hoang thẫn thờ khi cô chủ nhiệm nhắc đóng học phí đến lần thứ tư. Tôi cũng nhớ ánh nhìn sượng sùng của Hoang khi lớp trưởng Trí đề nghị. Trường mình có miễn học phí cho những học sinh quá khó khăn. Hoang cầm đơn này điền vô, mang về địa phương xác nhận là xong. Vậy mà không xong chút nào. Cái tên đầy đủ Lâm Đức Hoang được đọc to trong buổi họp phụ huynh trong giờ sinh hoạt lớp với nội dung đầy đủ. Lâm Đức Hoang, học sinh nghèo, được miễn học phí 100%. 2 ngày trước, lễ truyền thống trường giữa đông đủ quan khách và học trò của nhiều thế hệ, một bản báo cáo thành tích dài ngoằng được đọc to. Sau các điển hình về học tập, văn nghệ, thể thao, bài diễn văn nhắc đến một thông tin gần nhất. Nhà trường còn miễn học phí hoàn toàn cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Rồi họ mời một mạnh thường quân đến trao quà cho những học sinh đặc biệt ấy. Cái tên Lâm Đức Hoang được xướng đầu tiên. Mãi rồi Hoang cũng phải bước lên, đứng ở cuối hàng. Bụi cau kiển che khuất nửa gương mặt, nửa còn lại như hóa đá. Tiếng vỗ tay ầm vang. Chả hiểu họ vỗ tay cho cái gì, hoàn cảnh đặc biệt hay những phần quà của nhà hảo tâm. Tôi không vỗ tay, tôi gọi Hoang ơi. Và tôi nhìn thấy một gương mặt đóng băng, cầm bạnh ra chịu đựng, cái nhìn bất động trước những ánh flash lóe sáng từ các máy ảnh. Tôi còn thấy bàn tay Hoang nắm chặt như sẵn sàng đấm vỡ một cái gì, hay nắm chặt lại một nhúm tuổi hổ mặc cảm chỉ chực nổ tung. Hoang. Tôi đi tìm Hoang, nhà đóng cửa. Con Ti, em gái của Hoang, chơi lò cò cuối hẻm. Vừa thấy tôi, nó đã réo léo nhéo. Chị Minh ơi, anh hai nói là đi học thêm rồi, tối mới về. Tôi quay về, leo lên gác, vừa học bài vừa ngóng xuống đường. Làm gì có chuyện đi học thêm? Biết đâu, Hoan sẽ đến tìm mình mượn tập. Không ai đến tìm tôi suốt buổi chiều, suốt buổi tối. Và bộ óc phong phú của tôi bận rộn thực sự với một núi chuyện tưởng thiệt. Giờ này, chắc Hoan đang lang thang trên đường, tính xem ngày mai vô trường sẽ nói sao với thầy giám thị về hai ngày nghỉ không phép. Mà không, có thể Hoan không thèm lang thang, mỏi chân lắm. Vậy chắc Hoan đang ngồi ở đâu đó, bờ sông chẳng hạn. Bởi khi buồn tôi vẫn thường ra bờ sông ngồi mà. Ừ, cứ vậy đi. Rồi thì Hoan sẽ nhớ lại tất cả những buổi tên mình được gióng lên kèm theo những câu chữ nghĩa đáng ghét. Rồi chắc Hoan sẽ ngửa mặt lên hỏi ông trời, sao ông không cho con xin vào trong một gia đình khấm khá hơn để khỏi rơi vào cái trò ơn ích phô trương kia? Hoan, câu này không hợp với cá tính của Hoan, vì Hoan chúa ghét cái kiểu than thân trách phận sính rợn ấy. Vậy thì có lẽ là câu này, có không trên đời một sự giúp đỡ vô tư? Không được, nói vậy nghe ưu tư quá, cũng không hợp với Hoan, tính Hoan vốn bộc trực, mạnh mẽ. Hay như vậy, khốn, người ta làm được gì cho kẻ khác mà cứ rao đi rao lại cho cả thế giới biết à? Sự giúp đỡ là một thứ đồ trang sức để nhà trường tô điểm à? Thế thì trường học cần rất nhiều học sinh nghèo khó để được tiếng tốt chứ. Không nữa, kiểu này nghe có vẻ hận đời quá, không khéo lại mang tiếng phủi ơn. Thôi Hoan, đừng nghĩ gì hết, về nhà đi. Từ nay hãy ráng học, ráng lãnh được học bổng, tự mình đóng tiền đầy đủ, khỏi nghe sướng đi sướng lại cái ngữ được miễn 100%. Vậy nghe Hoan, bây giờ mình đi ngủ đây. Bye, mai gặp lại. Ngày mai ấy chúng tôi không hề gặp lại. Thêm 3 lần ngày mai nữa thì Hoan xuất hiện, ốm hơn, đen hơn và hình như già hơn. Nhỏ Tịnh chạy lại giọng lo lắng. Sao ốm nhách vậy? Bộ bệnh thiệt hả? Hoan lắc đầu lặng thinh, rồi vẫn bộ dạng lầm lì khó hiểu. Hoan bước thẳng vào phòng giám thị. Bọn con Mai chụm đầu trước căng tin xì xào. Tao dám cá với tụi mày là nó mới đi thăm ba nó. Không lý nào, đi cả tuần luôn á. Chắc ba nó có chuyện. Thiệt là không tiện hỏi mà. Nghĩ lâu vậy chắc bị hạ hành kiểm hả tụi mày? Trong suốt một buổi sáng, Hoan được gọi lên văn phòng những 3 lần. Bọn nó nói sai hết, và tôi cũng đoán trật lất. Ừ, con trai, mà lại là Hoan, làm gì có chuyện ra bờ sông ngồi rầu rĩ. Tôi theo anh trong xóm đi làm phụ hồ, tôi chỉ muốn được đóng tiền để đi học. Cuối cùng, Hoan nói với tôi như vậy. Tan trường, về chung đường như mọi ngày, tôi quan sát Hoan, mơ nghĩ. Nắng lên rồi, cho tảng băng Lâm Đức Hoan tan ra, hóa thành cụm mây màu hổ phách. Nhưng cụm mây không bay lên cao mà bước bên cạnh tôi. Có điều, nắng kia không của mặt trời, nắng thực sự chui ra từ một mảnh giấy nhỏ trong cặp Hoan. Biên lai, thu, học phí. Tác phẩm Nắng không của mặt trời, tác giả Song Khê. T. Tình cũng. Và Thư không hiểu sao trong những email gửi Hải, Thư chưa bao giờ nhắc đến tên Vũ. Đó là bí mật. Mỗi người đều có một bí mật. Hay đã đến lúc Thư có bí mật với cả bạn thân? Ngọc Phương. Ừ, hai đứa chỉ là bạn thân. Cái kiểu đồng thanh trả lời của Thư và Hải trước những lời ghép đôi của bọn bạn càng khiến hai đứa bị trêu chọc và soi mói. Không tin thì thôi, nhưng tụi này chỉ là bạn thân. Thư cong môi. Chính xác. Hải gật đầu xác nhận. Nhưng cái kiểu kẻ tung người hứng thế kia thì ai mà tin nổi? Duyên bật cười ranh mảnh. Tùy mày. Thư hất mặt đầy tự tin. Nhưng từ khi Hải ra đi, phần tự tin của Thư như mặt hồ bắt đầu nổi sóng. Xa một đứa bạn thân, Thư bỗng cảm thấy lạc lõng với những con đường rợp những cánh sao dầu bay nơi hai đứa thường đi qua. Thư thường đứng giữa cơn mưa sao dầu tuyệt đẹp để thỏa sức ngắm nhìn đến no mắt những cánh sao dầu nhẹ nhẹ xoay tròn trong gió. Hai cánh sao dầu nhẹ rung lả lướt bay theo gió trong một vũ điệu thân tình của thiên nhiên. Xòe tay ra, Thư mong một cánh sao dầu xà xuống trước mặt nó. nghe cái cốc đầu kèm theo câu mắng quen thuộc của Hải. Đồ trẻ con. Và Thư sẽ nhanh chóng phản pháo lại một câu. Cụ non. Nhưng sau đó cụ non sẽ đi nhặt những cánh sao dầu cho trẻ con chơi. Thư biết những cánh sao dầu của ngày hôm qua khác những cánh sao dầu của hôm nay. Thư đứng một mình giữa cơn mưa sao dầu xoay tít trong gió chiều. Dường như từ lúc Hải đi du học, Thư để mặc những cánh sao dầu nhẹ rơi trên nền đất nghe xào xạc. Gió lộng khiến tóc Thư chạy ngược về phía sau, tung bay cùng những cánh sao dầu đang rơi. Thư nghe chân bước nặng, những tia nắng cuối cùng của một ngày vụt tắt. Đẹp quá! Một giọng nói bất ngờ từ phía sau khiến Thư nhanh chóng xoay đầu lại, ngỡ là Hải. Nhưng không phải, tên con trai đang mỉm cười đứng trước mặt Thư là một người xa lạ. Anh nói tôi hả? Thư tự chỉ tay vào mặt mình, tròn mắt. Gã con trai phì cười trước giọng điệu hồn nhiên của Thư. Thư hiểu ra, cười tủm tỉm, nói chữa thẹn. Lần sau, có khen những cánh sao dầu thì nên khen rõ ràng hơn, nếu không người ta hiểu lầm chết. Biết đâu không phải hiểu lầm thì sao? Gã con trai vẫn đứng đó, giữ nụ cười nửa miệng. Thư vẫn tưởng con đường với những cơn mưa sao dầu chỉ thuộc về nó và Hải. Thật bất ngờ khi phát hiện có một người cũng thích ngắm những cánh sao dầu xoay tròn trong gió. Thư đâu biết, Vũ đã đứng đó từ rất lâu, lặng nhìn Thư và Hải đưa tay bắt lấy những cánh sao dầu rơi như một bức tranh đẹp giữa lòng thành phố ồn ào và huyên náo. Tất cả được diễn ra âm thầm và lặng lẽ. Nhưng hôm nay chỉ còn một cô bé u buồn đưa mắt nhìn cơn mưa sao xào xạc. Vũ tự hỏi phải chăng bức tranh đẹp kia có chỗ dành cho cả nó. Vũ và Thư dạo bước trên con đường có những cánh sao dầu xoay tròn trong gió. Vũ bất chợt nhìn vào mắt Thư, hỏi một câu là lạ. Thư có thích lọ thủy tinh này không? Thư mân mê những cánh sao dầu trong chiếc lọ thủy tinh Vũ tặng. Thư muốn nhìn thấy những cánh sao dầu rơi. Dốc ngược đáy lọ, những cánh sao dầu đáp nhẹ trên lòng bàn tay Thư. Nhưng hơn thế, một lá thư xếp gọn giữa những cánh sao dầu rơi, khiến Thư tròn mắt. Khẽ nhíu mày, Thư thấy lòng bối rối. Giờ thì tao tin mày và Hải chỉ là bạn thân. Duyên bật cười tinh quái với Thư. Thư biết Duyên đang nói về Vũ. Không hiểu sao Thư không cố giải thích như khi bị ghép đôi với Hải. Nó chỉ nhún vai tỏ ý không quan tâm. Đối với Duyên thì im lặng có nghĩa là đồng ý. Có một điều mà Thư chưa nói cho Vũ nghe, đó là Thư thích ngắm những cánh sao dầu bay hơn chiếc lọ thủy tinh nhốt những cánh sao dầu. Chính vì thế, Thư thường giơ tay bắt những cánh sao dầu xoay tròn trong gió, rồi sau đó thả cho chúng bay đi. Và Hải sẽ đi nhặt lại những cánh sao rơi. Hải bảo Thư thích hành hạ Hải. Ừ, Thư thích. Và Thư không hiểu sao trong những email gửi Hải, Thư chưa bao giờ nhắc đến tên Vũ. Đó là bí mật. Mỗi người đều có một bí mật. Hay đã đến lúc Thư có bí mật với cả bản thân? Nếu Hải biết, hắn nhất định sẽ cốc đầu Thư và mắng một câu gì đấy. Thư đang cố hình dung gương mặt nhăn nhó của Hải. Hải đi lâu quá, nên Thư quên gương mặt Hải mất rồi. Thư lạnh lùng gõ một dòng tin cho Hải. Không hiểu thế nào mà Hải bật webcam lên cho Thư. Trời, chẳng lẽ Hải tưởng Thư nói thật? Thư hơi rây rứt vì không biết nó có làm cho thằng bạn thân buồn không? Mọi việc sao rồi? Không cười đùa, không trêu ghẹo như mọi lần, giọng điệu nghiêm túc của Hải làm Thư thấy lo lắng. Có việc gì không bình thường đâu. Bà nói dối. Hải khẽ nhíu mày. Cái nhíu mày của Hải khiến Thư tròn mắt. Ê! Tôi nói dối chuyện gì? Thư nhanh chóng gõ một dòng tin trả lời. Nhưng hộp thoại chỉ còn mỗi tin nhắn của nó. Hải đã offline. Thư ném luôn chiếc ba lô đánh vịt xuống giường khiến Duyên kinh ngạc. Mày đã kể gì với Hải? Giờ thì tao đã hiểu mày tức giận vì chuyện gì rồi. Duyên bật cười theo kiểu ngây thơ vô số tội. Tao chỉ kể chút chút thôi. Hai chữ chút chút của Duyên khiến Thư ôm mặt nhăn nhó. Như vậy có nghĩa là mày đã thêm thắt vào một chuyện chẳng có gì. Thư dí ngón tay vào người Duyên như thể nhỏ là một kẻ tội đồ. Có thật là một chuyện chẳng có gì không? Duyên nháy mắt tinh quái với Thư. Tôi kể ông nghe hết rồi đó, vừa ý chưa? Vừa ý chứ, không ngờ trẻ con cũng có người thích. Hải bật cười, và tỏ tình, và từ chối. Thư thở hắt ra, nhưng vẫn hơn cụ non không có ai thèm để ý. Thư thích thú gõ một câu phản pháo cho Hải. Ai nói thế? Ở bên đây các cô gái cứ xếp hàng dài theo cụ non đây này. Ai mà tin nổi chứ? Hải bật cười, xoay webcam cho Thư xem một bức tranh mới của nó. Những cánh sao dầu đang xoay tròn trong gió dưới ánh nắng phương đông ấm áp. Đang chat với Hải hả? Thư mỉm cười gật đầu. Duyên cũng bật cười. Nụ cười của Duyên khiến Thư toan ngoác mồm. Lặp lại một điệp khúc quen thuộc. Tao vẫn chưa nói gì mà. Duyên nhún vai bước ra ngoài. Trên màn hình laptop, Hải đang dục Thư. Ê, ê, bà đang làm gì vậy? Ngủ quên rồi hả? Trả lời đi chứ. Tại con Duyên. Nó lại xúm vô chọc ghẹo chứ gì. Nói với nó là... Biết rồi. Biết gì? Chúng mình chỉ là bạn thân. Không phải, nhắn với Duyên là khi nào về, tôi sẽ mua quà cho nó. Tác phẩm Những cánh sao bay, tác giả Ngọc Phương.